Vũ thần chúa tể, chương 3824, ngươi sẽ hối hận. Góc truyện audio.com, người này muốn nhất định giết. Bất quá không phải hắn tới giết. Hắn biết mình bây giờ căn bản không có khả năng giết chết Tần Trần. Thậm chí hiện tại hắn cần làm nhất là chạy khỏi nơi này. Sau đó thông chi bản thân trong tộc cao thủ đến đây. Mới có thể hiểu rõ bản thân mối hận trong lòng. Ngươi sẽ hối hận. Mà Vân Thiên dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt kia tản ra vô tận thù hận hận ý. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Có hối hận không đã không trọng yếu. Ít nhất ngươi là nhìn không thấy. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Lập tức thôi động trong sơn cốc đại trận. Ùng ùng. Từng cổ một đáng sợ trận quang trong nháy mắt giống như đại dương hướng Ma Vân Thiên cuốn tới. Chỉ bằng ngươi này khốn trận, cũng muốn có thể vây khốn ta. Chấm, Ma Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Gần như trong nháy mắt, hắn liền phát động độn thuật. Thế nhưng hắn mới vừa phát động độn thuật, cũng cảm giác được bốn phía hư không chợt ngưng động. Sau đó hắn liền thấy nhất phương trong đại trận, từng cái đáng sợ thần sơn xuất hiện. Những thần sơn này mang theo nguy nga khí tức, hóa thành một mảnh kinh khủng tuyệt trận, đem chính mình vây ở chỗ này. Lúc đầu nếu như chỉ là đơn thuần khốn trận, hắn tự xưng là chưa chắc có thể vây được bản thân. Nhưng mà này cửu tuyệt thần sơn vừa xuất hiện, song trọng dưới sự uy áp, chung quanh hắn không gian trong nháy mắt cầm cố giống như sơn thể. Đây là Thái Cổ Thần Sơn, ngươi là nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn người. Ma Vân Thiên kinh sợ nhìn Tần Trần. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Trần dĩ nhiên là nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn người. Đây là Đại Vũ Thần Sơn cửu tuyệt thần sơn. Đại Vũ Thần Sơn tại trong nhân tộc coi như là rất có uy danh. Là thiên tôn thế lực, Thái Cổ Thần Sơn đại trận càng là uy danh viễn chấn. Hắn sao lại không nhận ra, chỉ là ngõa lạt tộc nhân làm sao sẽ cùng nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn cấu kết cùng một chỗ. Đại Vũ Thần Sơn, bản tọa vẫn là tinh thần cung người đây. Chấm, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Tại thôi động Đại Vũ Thần Sơn trong nháy mắt. Quanh thân xuất hiện 999 quả ngôi sao hạch tâm. Những ngôi sao này hạch tâm điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh tinh vân phong bão. Hướng Ma Vân Thiên đánh giết mà tới. Đồng thời tại đây tinh vân phong bão thôi động trong nháy mắt. Tần Trần chợt thi triển thiên hồn cấm thuật. Tính cả đáng sợ chiến viêm lực. Trực tiếp chui vào Ma Vân Thiên đầu. Ngươi! Ma Vân Thiên tuy là vội vàng trong ở trước người phóng xuất ra một khối hắc sắc tấm thuẫn. Nhưng là khi tinh vân phong bạo đánh tới sau. Vậy hắn nhanh tấm thuẫn trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng nhập vào cách đó không xa sơn thể trong. Xé rách khắp nơi. Mà Tần Trần chiến viêm cùng linh hồn trùng kích. Dĩ nhiên trong nháy mắt nhập vào đến Ma Vân Thiên đầu. Ma Vân Thiên thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Lục đạo luân hồi sinh tử kiếm quyết. Tần Trần tay phải hiện lên một đạo kiếm khí. Tại một phần vạn cái trong chớp mắt. Bỗng nhiên xuyên thấu Ma Vân Thiên mi tâm. Xuyên thủng hắn thần hồn. A, Tần Trần liền nghe được một tiếng quán nhĩ ma âm kêu thảm. Là Ma Vân Thiên linh hồn tại tiêu tán. Đang gào thét. Đồng thời. Có một cổ linh hồn chi lực, muốn từ Ma Vân Thiên trong đầu lao tới, chạy khỏi nơi này, là Ma Vân Thiên tàn hồn, quỷ tộc tôn giả, cực khó giết, bởi vì bọn họ linh hồn chẳng những có thể lấy linh hồn hình thức tồn tại, thậm chí có thể hóa thành oan hồn. Hừ, hư vô nghiệp hỏa, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, luyện ma thành vô tận hỏa diễm bắn ra ngoài. Trong nháy mắt bọc lại Ma Vân Thiên cơ thể. Ma Vân Thiên trên thân trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Trong linh hồn phát ra thảm thiết thù hận kêu thảm. Không ngờ ta Ma Vân Thiên tung hoành suốt đời. Vậy mà sẽ ngỏm tại đây. Thật không cam lòng a, ta ma thiên quỷ tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như là trở thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Vân Thiên trong mắt mang theo vô tận oán hận cùng không cam chịu. Thân hình trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ để lại nội đạo giáp y nhanh chóng hạ xuống. Bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hừ, ngươi là quỷ tộc sống thời điểm ta đều không sợ ngươi. Ngươi trở thành oan hồn sau ta còn sẽ sợ ngươi. Huống chi ở trước mặt ta, ngươi liền trở thành oán quỷ cơ hội cũng không có. Tần Trần lạnh giọng nói ra. Hư vô nghiệp hỏa nhanh chóng thiêu đốt, đem không gian xung quanh đốt một lần. Ma thiên quỷ tộc linh hồn có thể rất nhiều hình thức sống sót. Tần Trần đương nhiên sẽ không cho đối phương bất luận cái gì sống lại cơ hội. Cho dù một chút tàn hồn, cũng đều đốt sạch sẽ. Sau cùng, Tần Trần xuất ra hắc thị lệnh, đem Ma Vân Thiên cùng tạp mễ lạp khí tức trong nháy mắt thu nhận. Dư vài tên ma thiên quỷ tộc gia hỏa thấy Ma Vân Thiên chết ở Tần Trần trong tay. Trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài hoảng sợ thần sắc. Cả giận nói, ngươi dĩ nhiên giết Ma Vân Thiên đại nhân. Bọn họ thần sắc hoảng sợ, từng cái không còn có mảy may ý thức phản kháng. Trong kinh hãi điên cuồng sẽ chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, Tần Trần như thế nào lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Oanh, từng đạo kiếm khí kèm theo chiến viêm cuốn tới. Đem ma thiên quỷ tộc vài tên tôn giả cao thủ. Trong nháy mắt chém giết, triệt để hóa thành bụi phấn. Đại nhân, thứ thiên khung bọn họ kinh hỉ bay xẹt tới. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bọn họ làm cái gì? Đem ma thiên quỷ tộc cùng hắc kim trùng tộc người dĩ nhiên tất cả đều diệt sát ở chỗ này. Cái này ở trước đây, hoàn toàn là bọn họ không dám tưởng tượng sự tình. Đừng nói nhảm, lập tức quét tước chiến trường. Tần Trần sắc mặt nghiêm túc quát lạnh một tiếng. Cũng không có bởi vì chém giết Ma Vân Thiên còn buông lòng chút nào. Hắn thi triển ra hư vô nghiệp hỏa, nhanh chóng đem một vùng thung lũng ánh sáng ở giữa tất cả đều đốt một lần. Không để lại bất cứ dấu vết gì cùng khí tức. Đồng thời Tần Trần xuất ra hắc thị lệnh, nhanh chóng đem ma thiên quỷ tộc cùng hắc kim trùng tộc tất cả cao thủ điểm cống hiến toàn đều gom lại. Đồng thời đem Ma Vân Thiên trên người bọn họ không gian chữ vật những vật này đều thu hồi. Bao gồm hắc sắc cổ bát, cũng bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đáng thương Ma Vân Thiên. Gặp phải Tần Trần liền hắn mạnh nhất bảo vật hắc sắc cổ bát liền uy lực đều không còn có thể phát huy ra đến. Cũng đã bị Tần Trần chém giết. Không thể không nói là rất là bi thương kịch cùng thê thảm. Chờ dọn dẹp xong chiến trường sau, Tần Trần lại vội vã thu thập khởi trận pháp. Mang theo thứ thiên khung đám người xoay người rời đi. Chốc lát cũng không có ở nhiều. Hồ! Hư không vô tận trong, Tần Trần mang theo thứ thiên khung đám người nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đại nhân, hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc người chết sạch sẽ. Không cần nữa gấp gáp như vậy chứ. Cổ lực ma trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nói ra. Hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc người chết. Đại nhân thế nào thấy thập phần gấp gáp hình dạng. Đừng nói chuyện. Tần Trần ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng, một lòng thắng triệt để trầm xuống, bởi vì tại hắn chém giết Ma Vân Thiên bọn họ, dọn dẹp chiến trường thời điểm, Tần Trần trong lòng không hiểu hiện ra đến một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ, như là bị thứ gì đó cho để mắt tới, nắm giữ vận mệnh chi đạo, đối với mình trực giác thập phần tin tưởng Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu được. Bản thân hẳn là bị người nào cho để mắt tới. Với lại đối phương tuyệt đối là nhân vật cực đáng sợ. Bằng không trong lòng sẽ không có cái loại này hoảng sợ cảm giác. Cách chương.